Đỉnh luyện thần ma chương 497, hoán đổi vị trí, góc truyện audio.com. Hổ huyền thiên, ngươi không đắc tội với ta, ha ha, không có đắc tội với ta, thượng âm nhi tử của ta như thế nào mà chết. Kim Nguyên Chí Tôn gật đầu với lại Tiền Bách Vạn một cái, sau đó nhìn xuống hổ huyền thiên, rít lên từng tiếng nói, đem con của hắn cấp sát. Lại nói không có đắc tội gì đến hắn, cái này đạo lý vẫn là lần đầu tiên hắn mới được nghe đến, cái gì là thượng âm, thượng dương, ân. Lê thượng âm, hắn đã, hổ huyền thiên ngậm miệng lại, Kim Nguyên Chí Tôn nhắc đến thượng âm, hắn đã nghĩ ra đến. Là cái tên muốn đem chủ nhân của hắn bắt lại Lê thượng âm kia, kết quả đã bị chủ nhân của hắn cho bắt lại. Giờ này có lẽ đang tại luyện thần đỉnh không gian chờ Diệp Tử Phàm luyện hóa, lần trước hóa thân thành Tư Mã Lai, Dư Thừa Diên đã từng nói cho hắn. Lê Thượng Âm chính là nhi tử của Lê Kim Nguyên, chỉ là khi đó hắn không để ý cho lắm, bây giờ Kim Nguyên Chí Tôn nhắc nhở hắn mới biết. Hóa ra là vị chủ nhân kia đã đem Lê Thượng Âm cấp nuốt, bây giờ Kim Nguyên Chí Tôn lại hiểu lầm hắn sát Lê Thượng Âm. Cho nên mới tìm đến hắn tính sổ, hắn đây là đang nhận lấy tội danh thay cho vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia, hắn cũng khá là oan uổng mạc hư. Bây giờ ngươi đã nhớ ra rồi hay sao, lần trước ngươi mạo danh Tư Mã Lai đến thành chủ phủ gặp Dư Thừa Diên, hắn đã từng nói cho ngươi biết. Lê Thượng Âm là nhi tử của ta, còn xin ngươi nể mặt của ta bỏ qua cho nó một lần, nhưng mà ngươi vẫn là một hai muốn sát nó. Ngươi nói ta phải đối với ngươi dùng thủ đoạn gì đây, dù là hỏi, nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn trên người không ngừng tỏa ra từng tia sát khí. Làm cho không gian xung quanh như âm ngàn độ, Kim Nguyên Chí Tôn, chỉ là hiểu lầm, con của ngươi Lê Kim Nguyên không phải là do ta giết. Hổ huyền thiên xua tay liên tục nói, hắn còn đang nghi hoặc như thế nào Kim Nguyên Chí Tôn lại biết chuyện này liên quan đến hắn, hiện tại hắn đã biết. Hóa ra lần kia giả làm Tư Mã Lai đi đến thành chủ phủ, hắn đã bị Dư Thừa Diên nhận ra, còn mất công hắn nghĩ hóa hình thuật của mình qua cao siêu. Không nghĩ đã bị lòi từ lâu, hắn lại còn phải cúi đầu khom lưng với cái tên chân tiểu nhân Dư Thừa Diên kia một thời gian dài, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi sôi máu, lần sau như có cơ hội, hắn nhất định phải vặn cổ cái tên Dư Thừa Diên kia ra mới được, vậy ngươi nói cho ta biết. Ai mới là hung thủ sát hại thượng âm của ta? Kim Nguyên Chí Tôn khí thế bạo phát. Khổng lồ 16 vạn mét pháp thể che trời lấp đất hướng hổ huyền thiên đi đến, không cần phải thử nữa, nhìn cái bộ dạng kia của hổ huyền thiên. Hắn là biết Dư Thừa Diên không có gạt hắn, tên hổ huyền thiên này thật sự chính là hung thủ đã sát hại Lê Thượng Âm, cái này. Hổ huyền thiên nhìn pháp thể khổng lồ của Kim Nguyên Chí Tôn ép đến, toàn bộ yêu thể không khỏi run lên lợi hại, chỉ có điều. Hắn cũng không biết nói với lại Kim Nguyên Chí Tôn như thế nào, nếu như nói thật là Lê Thượng Âm đắc tội với chủ nhân của hắn. Bị chủ nhân của hắn cấp sát, hiện tại chủ nhân của hắn đang tại Ngô phủ đằng kia, ngươi có bản lĩnh thì hãy đến tìm hắn báo thù. Chỉ là khi nói ra sự thật, một khi tên Kim Nguyên Chí Tôn này thật sự đến tìm chủ nhân của hắn tính sổ. Chủ nhân của hắn lại đang bế quan đến khẩn yếu quan đầu, một khi bị kinh động dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả kia là hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, hai bên hắn đều đánh không lại, cũng không có đắc tội nổi, nhưng mà nếu như được chọn. Hắn đương nhiên vẫn là muốn đối đầu với cái tên Kim Nguyên Chí Tôn này hơn, Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả không nói. Nội cái nô ấn kia cũng đã làm cho lòng của hắn sinh ra ớn lạnh, trong khi cái tên Lê Kim Nguyên này tuy là đạo thể chí tôn chí cường giả. Nhưng mà đánh không lại hắn là có thể nhanh chân chạy trốn, dù như thế nào đi chăng nữa, Lê Kim Nguyên cũng là đối thủ nhẹ ký hơn, ầm ầm. Thiên Kim Tử Kiếm, không trả lời được, vậy thì xuống dưới cùng thượng âm trả lời đi. Kim Nguyên Chí Tôn cũng không muốn cùng hổ huyền thiên dài dòng nữa, nguyên lực hóa kiếm, một thanh màu vàng kim kiếm xuất hiện. Mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, chạm phá không gian hướng hổ huyền thiên giết tới. Thiên Kim Tử Kiếm. Một môn nhị giai kim thuộc tính thần thông, kết hợp với lại kim nguyên lực, một khi xuất thủ, có thể tăng phúc gấp hai lần chiến lực. nhất là một khi đạt đến chí cường giả cảnh giới, nó lại càng phát huy ra chân chính uy năng của mình, nhờ có môn thần thông này. Hắn tại Tốn Ma vực cũng được liệt vào 10 đại cao thủ đứng đầu, nếu như không phải vân quang thành đáy mỏng. Chí tôn cường giả không bằng người ta, hắn vân quang thành cũng không chỉ bài danh 15 vị tại Tốn Ma vực, ầm ầm, Thiết Long Thuẫn. Cho ta ngăn cản lại, Hổ Huyền Thiên nhìn đến kim kiếm kia cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Từ bên trong đó hắn là cảm nhận được hơi thở của tử vong vô cùng nồng đậm, hắn biết đối mặt với lại đạo thể chí tôn chí cường giả. Hắn linh thể yêu tôn chí cường giả thực lực không đáng một xu, giờ này chỉ hy vọng vào Thiết Long Thuẫn, có thể hộ hắn một mạng. Còn có thể nhân một tia sơ hở phá vỡ không gian chạy trốn, đồng thời hắn cũng là thông qua nộ ấn, truyền đạt thông tin cầu cứu đến Diệp Tử Phàm. Hắn biết, đối đầu với lại Kim Nguyên Chí Tôn, mình là không có hy vọng thắng gì, một bên chống đỡ hy vọng có thể bảo mệnh. Một bên chờ đợi vận may sẽ đến với mình, vị chủ nhân kia sẽ có thể nghe được lời cầu xin của hắn, có thể nói, hoàn cảnh của hắn bây giờ. Không khác gì tiền bách vạn là bao, chỉ là tiền bách vạn quá may mắn, đến phiên mình không biết có được như thế hay không, ầm ầm. Giác hừ, không có chết, ta cũng muốn xem cái mai rùa kia có thể trợ giúp ngươi được mấy lần, Thiên Kim kiếm ảnh đi. Kim Nguyên Chí Tôn không cho Hổ Huyền Thiên một cơ hội thở dốc nào, một chiêu kiếm hoành không xuất thế, sát đến Hổ Huyền Thiên bên dưới. Hắn đã nhìn kỹ rồi, chiếc hộ thuẫn kia tuy có chút khó giải quyết, nhưng mà cứng rắn đến đâu, nó cũng chỉ có hạn. Chỉ cần hắn công kích thêm một lần nữa, chiếc hộ thuẫn kia nhất định sẽ phá toái mà thôi, bằng chứng là nó đã có khá nhiều vết rạn. Hắn hiện có thể sử dụng 3 lần thần thông công kích, tiêu hao 1-2 lần cũng không có sao, ầm ầm, rắc, phốc phốc. Chủ nhân, ngài ở đâu, nếu như ngài còn không có xuất hiện, người hầu trung thành nhất của ngài sẽ bị người ta sát, ngài mau ra cứu ta đi. Nhìn Thiết Long Thuẫn đang không ngừng phá toái, Hổ Huyền Thiên biết là mình không thể nào chống đỡ được bao lâu, hắn trên miệng là phun đầy huyết tương. Ngửa mặt lên trời gầm thét, ông trời như thế nào bất công với hắn như vậy, thù oán của hắn cùng Vương Nhất Sơn cùng Dương gia chưa kịp báo. Vừa mới tìm được niềm vui thì đã phải chết, hắn thật sự không cam lòng a, ha ha, chết đi, ai bảo ngươi trang sói đuôi to. Đắc tội với lại Kim Nguyên Chí Tôn, Tiền Bách Vạn nhìn thấy Hổ Huyền Thiên bộ dạng kia là vô cùng mừng rỡ, khoa chân múa tay. Nếu như không phải có Kim Nguyên Chí Tôn tại, hắn đã gào thét lên vì vui sướng rồi, cách chương.